Chương 175, xì nổ phần thứ 2 thành quả, Thạch Long giáp trùng. Sáng ngày thứ 2, cũng liền ở dịp cả Âu Ngộ đang cùng Hinata, nạ rủ tổ đám người cùng nhau tu hành lúc. Xì nổ cũng là hiếm thấy đi tới dịp cả Âu Ngộ bên cạnh, chủ động hướng về dịp cả Âu Ngộ tiếp lời nói, dịp cả Âu Ngộ quân, côn trùng vườn có phần thứ 2 thành quả. Chính là chỗ này bình bình đạm đạm giọng nói, vô cùng đơn giản thoại ngữ. Để dịp cả ổ ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần sắc mặt vui mừng. Nhưng cũng không có quá mức mừng rỡ. Bởi vì dịp cả ổ ngộ cuối cùng là không có tận mắt thấy cái này phần thứ 2 thành quả. Cũng không biết cái này phần thứ 2 thành quả rốt cuộc là cái tình huống gì, là không phải là mình cần. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ chỉ là hướng về phía xì nổ lộ ra một cái cười nhạt phía sau, chính là nhẹ giọng trả lời, tốt, chờ thêm chưa tu hành kết thúc. Chúng ta phải đi côn trùng vườn. Nhìn dịp cả ổ ngộ cái này phản ứng, xí nổ cũng không nói gì nhiều, chỉ là khẽ gật đầu cho rằng ý bảo mình biết rồi. Bất quá ở xí nổ tâm lý, xí nổ cũng là yên lặng nghĩ thầm, dịp cả ổ ngộ quân, các lộ ủy chứa ngươi thấy được ta bồi dưỡng ra được thành quả, ngươi cũng biết ta ạp dẹm xí nổ tài năng. 28 yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Cứ như vậy thầm nghĩ một cái tiếng, xì nổ liền cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu hành trong. Cứ như vậy, kèm theo thời gian trôi qua, buổi sáng tu hành cuối cùng kết thúc. Mọi người cáo biệt nhau phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là cùng xì nổ cùng nhau, đi về phía côn trùng vườn. Khoảng chừng thập phần chung sau, dịp ca ấu ngộ chính là lần nữa bước chân vào mảnh này côn trùng vườn. Phải biết rằng, trong mấy năm nay, dịp ca ấu ngộ tăng trưởng cũng không phải là thực lực, còn có tài lực. Nắm trong tay đại lượng kim tiền dịp cả ấu ngộ, ngoại trừ để đạn rổ tiếp tục phát triển buôn bán, kiếm lấy nhiều tiền hơn tiền bên ngoài, chính là chỉ huy cùng với chính mình thủ hạ đi leo khoa học kỹ thuật ấy, cùng với đối với một ít bao bên ngoài hạng mục tiến hành đầu tư. Mà áp dẹm nhất tộc côn trùng vườn, chính là trong đó hạng nhất bao bên ngoài hạng mục. Dù sao, áp dẹm nhất tộc áp dẹm tỏ dù nhưng là để lại một nhóm có quan hệ kích thước nạ nổ độc trùng tư liệu. Đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Người của thế giới này khả năng không phải quá rõ ràng. Nhưng dịp cả ấu ngộ cũng là hết sức rõ ràng. Nano khoa học kỹ thuật. Nano trùng áo giáp. Nano trùng nhân thể cải tạo. Nano giam không khí. Nano trùng kết giả. Nano cơ khí. Nano vũ khí. Các thứ các kiểu. Những thứ này kỹ thuật không chỉ có thể dùng để phát triển thế lực, bồi dưỡng binh sĩ. Có thể đối với tương lai dịp cả ổ ngộ cũng có giá trị rất lớn cùng tác dụng. Bất quá mấy thứ này đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, cũng không trọng yếu. Quan trọng là xí nổ bồi dưỡng ra con này biến dị côn trùng. Không có quá nhiều thời gian dài. Ở xí nổ dưới sự dẫn dắt, dịp cả ổ ngộ liền đi tới nhất phương côn trùng đào tạo thực nghiệm trước. Vẫn là có bán trong suốt hình bán cầu thủy tinh kết giới để mà cách ly. Mà ở thực nghiệm trong đất, dịp cả ấu ngộ cư nhiên thấy được một con khủng long, đó là một con từ tảng đá tạo thành khủng long ngoại hình rất như là bá vương long, hơn nữa còn là chi trước vô cùng phát triển, hình thể vô cùng khôi ngô, lại cả người khoác tảng đá trọng giáp bá vương long. Nặng nghề, dữ tợn, tục tàng, bá khí, khôi ngô, hùng tráng, nguy nga, khủng bố, cứng rắn con này thạch long. Ngoại hình thực sự bá khí, rất cuồng dã. Chỉ bất quá duy nhất khuyết điểm, hoặc có lẽ là không tính là khuyết điểm. Đó chính là con này thạch long thật sự là quá nhỏ. Thân cao chỉ là vừa mới đạt được 2 thước. Đối với một con khủng long mà nói, thật sự là quá nhỏ. Đương nhiên, đối với phổ thông nhân loại mà nói, tự nhiên vẫn là hết sức cự đại. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đánh giá con này ngang ngược thạch long lúc, con này tảng đá cũng là đưa ánh mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Có thể cũng không có thể gọi là ánh mắt. Bởi vì toàn thân đều là đá thạch long, căn bản cũng không có con mắt. Nhìn dịp cả ổ ngộ ánh mắt bị con này thạch long hấp dẫn phía sau, xí nổ chính là mang theo vài phần hơi yếu tự đắc mở miệng nói rằng, con này thạch long giáp trùng, là ta lợi dụng ốc sen làm chủ thể, dung hợp, run, ốc sen, địa, thổ trùng các lộ hủy trừa 110 chủng côn trùng gen sở dung hợp mà thành cường đại biến dị côn trùng. Thạch long giáp trùng bản thể là chỉ lớn chừng quả đấm không cột sống loại nhuyễn thể côn trùng, hình thái liền tương tự với không có xác ốc sen. Thạch long giáp trùng lấy bùn đất, quáng thạch, kim loại các lỗ hủy chữa tất cả thuộc về thổ thuộc tính vật chất làm thức ăn. Đồng thời ở cắn nuốt đầy đủ thức ăn, thạch long giáp trùng là có thể phân bố ra một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này rất như là tảng đá, nhưng so với tảng đá càng thêm cứng rắn, càng thêm trầm trọng. Loại vật chất này, bị ta xưng là siêu cương thạch. Ý nghĩa cũng rất đơn giản, chính là so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Đương nhiên, ở ta chắc thí phía dưới, loại này siêu cương thạch độ cứng còn muốn so với kim cương cứng rắn gần 7 giờ 4 gấp 3. Còn như trọng lượng, cũng tỉ như dịp cả ổ nổ quân trước mặt ngươi con này thạch long giáp trùng. Nó thể trọng có chừng 71.2 tờ N thạch long giáp trùng ở phân bố ra khỏi túc lượng siêu cương thạch hậu, sẽ gặp lợi 360 dùng trả cờ giả cải biến siêu cương thạch hình dạng, để siêu cương thạch hình thành cái này tương tự với bá vương long hình thái giáp xác. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành. Đây là ốc xin giáp xác. Nghe xì nộ như vậy giảng giải. Dịp cả ổ nổ cũng đã hiểu con này bị xì nổ xưng là thạch long giáp trùng chỗ cường đại. Cứng rắn như thế, nặng nề như vậy. Dù cho chỉ là chạy, hướng về địch nhân đánh tới, cũng đã có đầy đủ lực sát thương. Cũng không biết con này thạch long giáp trùng tốc độ như thế nào. Mới vừa xì nổ hình như là nói. Thạch long giáp trùng bản thể, là có thể đi qua trả cờ dạ thao túng cái này một thân bá vương long hình dáng thạch long giáp xác. Vừa nghĩ như thế. Có phải hay không trả cờ giả càng nhiều, hoặc giả nói là thạch long giáp trùng đối với trả cờ giả khống chế năng lực càng mạnh, bộ này bằng đá bá vương long sắc ngoài chạy lại càng nhanh đâu ân. Rất có thể. Cứ như vậy, dịp cả ấu ngộ là có thể đúc luyện con này thạch long giáp trùng đối với trả cờ giả trưởng khống năng lực, tới thật to để thằng con này thạch long giáp trùng tốc độ. Thậm chí không chỉ là tốc độ. E rằng vẫn có thể để con này thạch long giáp trùng đi qua khống chế siêu cương thạch. Do đó diễn sinh ra còn lại năng lực.